Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, chương 16, Hầu Vương cùng Irelia. Valorant, Ionia, địa cầu tự quay tạo thành ngày đêm thay đổi. Valorant tuy là không phải địa cầu, bất quá giống như cũng là một khỏa tinh cầu. Có thái dương, có nguyệt lượng, có tinh tinh. Cho nên nó cũng có cùng với chính mình tự quay cũng có ngày đêm thay thế. Hoàng hôn, Ionia đô thành một gia trong khách sạn trên một cái bàn. Masrun nhìn ngoài cửa sổ rất xa núi. Lâm, đều ở đây nắng chiều dư huy dưới biến thành kim sắc. Trung lâu, tháp cao, cũ kỹ kiến trúc còn có cái kia huy hoàng thần miếu. Để hắn đắm chìm vào trong đó. Trong thoáng chốc dường như về tới địa cầu. Về tới cái kia tạo ra loài người địa phương. Rốt cuộc, cuối cùng một tia sáng huy cũng tiêu thất tại đường chân trời. Đừng mới, chỉ có. Đê xoay đầu lại nhìn về phía đối diện một người một khỉ. Irelia đang cùng bọn họ nói chuyện với nhau. Hoặc có lẽ là đang tranh thủ bọn họ. Đúng vậy, một người một khỉ. Người là Ionia vô cực kiếm đạo người thừa kế. Kiếm thánh dịch đại sư. Hầu tử thì là Ionia bắc bộ trong núi rừng đàn khỉ chi vương. Một con mở ra linh trí có tốt trí khôn đồ sộ hầu tử. Mà ở dịch đại sư cùng hầu vương đối diện thì là bình chân như vậy thưởng thức hết cảnh sắc Masrun. Cùng muốn đem bọn họ mượn hơi đến Ionia trận doanh. Cùng nhau đối kháng Valorant Irelia. Từ sáng sớm hôm nay bắt đầu. Masrun đầu tiên là mang theo Irelia ở lớn đài trên quảng trường quá qua một lần trang. Sau đó mang theo Irelia ở nửa đường hơi chút ngăn chặn một cái dưới Valorant kẻ xâm lược. Thuận đả thương muốn ám sát Irelia đao phong chi ảnh Talon. Bất quá nguyên vốn còn muốn đem Talon chộp tới khảo vấn một phen Masrun cuối cùng lại chưa thành. Công, bởi vì ở tới Valorant chi hoa Katarina xuất hiện cứu đi đao phong chi ảnh. Cùng Sinister Blade đồng thời xuất hiện còn có đứng ở Katarina trên lập trường vô cực kiếm đạo đại. Sư dịch hòa hầu vương. Vì vậy do dự một chút Masrun liền thả đi Talon cùng Katarina. Để bọn họ thành công chạy trốn. Sau đó Masrun liền mang theo Irelia tiến lên ôn hòa còn có hầu vương trao đổi một phen. Đồng thời cuối cùng về tới Ionia đô thành một gia trong khách sạn. Irelia muốn một cái phòng. Bốn người tới lữ điếm trong phòng thương thảo sự tình. Như vậy thì nói như vậy định rồi. Cảm tạ hai vị trợ giúp. Có hai vị, Ionia nhất định có thể thu được cuối cùng nên thắng lợi. Ở Masrun thưởng thức hết ngoài cửa sổ cảnh sắc phía sau nhàm chán quay đầu phía sau. Bên trong phòng Irelia nói đến kích động địa phương. Cả người đều đứng lên vui vẻ hướng về phía đối diện một người một khỉ cúi mình vái chào. Mang trên mặt đạt được hai vị anh hùng cấp cường giả trợ giúp mà hưng phấn sung sướng biểu tình. Không có sai. Đang cùng dễ chả có hầu vương đi tới lữ điếm sau đó Irelia vẫn khuyên bảo bọn họ trợ giúp Ionia. Mà dịch hòa hầu vương nếu như không phải là muốn trợ giúp Ionia cùng Valorant chiến đấu căn bản cũng sẽ không xuất sơn. Vì vậy Irelia du thuyết cùng với nói là du thuyết còn không phải nói là giới thiệu. Giới thiệu hiện tại Ionia cùng Valorant chiến tranh đại thể tình huống đến cùng như thế nào. Mà Irelia đã ở giới thiệu xong xuôi phía sau đối với bọn họ tiến hành rồi cúc cung cảm tạ. Lúc này mới có phía trên một màn. Không phải, Irelia tiểu thư, bảo hộ Ionia là mỗi cái Ionia sinh linh chức trách. Chúng ta tuyệt đối sẽ không để mỹ lệ Ionia luân hãm vào Valorant dưới móng sắt. Ionia tất đem đạt được thắng lợi. Vô cực kiếm đạo đại sư dịch đứng lên. Nhường ra Irelia cúc cung. Trên mặt không quan tâm hơn thua nhàn nhạt nhẹ giọng nói. Vị này vô cực kiếm đạo đại sư tuy là thanh danh không có Irelia phụ thân bên trong nâng như vậy nổi. Danh, thế nhưng thực lực trên thực tế thậm chí vượt qua Irelia phụ thân bên trong nâng. Chỉ là hắn tu luyện vô cực kiếm đạo chú ý tâm tình. Chú ý tị thế ngộ đạo. Cho nên Ionia cùng Valorant bên trên thanh danh của hắn mới không có như vậy vang sáng. Bất quá tuy là tại người bình thường trong dịch danh tiếng cực kỳ xa lạ. thế nhưng đang quan tâm Valorant đại sự một ít tinh anh cường giả trong tai. Dịch đại sư tên cũng là như sấm bên tai. Vô cực kiếm đạo uy danh ở toàn bộ tinh anh giai cấp trong tiếng tăm lừng lẫy. Làm bên trong khinh thường sự tình nữ nhi Irelia hiển nhiên liền nghe nói quá dịch tên. Cho nên hắn mới có thể ở dịch nguyện ý xuất thế trợ giúp Ionia đối kháng Valorant tình huống. Bên dưới như vậy hài lòng. Thậm chí không tiếc cúc cung biểu thị cảm tạ. Ở dịch đại sư đáp ứng rồi xuất thế trợ giúp Ionia phía sau. Hầu tử chi vương cũng không thể chờ đợi đứng lên. Hắn ồn ào nói ra. Ta đây cũng tới. Tuy là ta đây không biết Nox gì cái gì nghĩ là cái gì. Thế nhưng nếu là sư phó địch nhân vậy cũng là ta đây địch nhân. Sáng sớm ở lớn đài sân rộng diễn thuyết sau khi thất bại còn sầu mi khổ kiểm Irelia lúc này cũng là mặt mày rạng rỡ. Lúc đầu thực lực cường đại Masrun thì cho nàng cực đại kinh hỉ. Hiện tại lại xuất hiện một vị vô cực kiếm đạo dịch đại sư cùng một con thoạt nhìn phi thường cường. Đại hầu tử, lập tức sinh ra ba cái cường lực giúp đỡ tới đối kháng Valorant. Để tâm tình của nàng hoàn thành từ địa ngục đến thiên đường chuyển biến. Cho nên hầu vương lớn tiếng la hét sau khi nói xong. Đứng Irelia cũng mỉm cười hướng hầu vương cúi mình vái chào. Vui vẻ nói ra, cảm tạ trợ giúp của ngươi. Ionia tuyệt đối sẽ không quên mỗi một vị vì nàng mà chiến dũng sĩ. Hầu vương cũng sẽ không giống dịch đại sư như vậy tránh ra Irelia cúc cung. Đối với nhân loại lễ tiết còn phi thường u mê hắn hài lòng lớn một chút ngẩng đầu lên. Mao nhung nhung dạng tử dị thường khôi hài dữ tợn. Lại không cho người cảm giác được một chút sợ hãi. Tiểu cô nương không cần cảm tạ. Không cần cảm tạ. Ta đây sư phụ trợ giúp người, ngươi chính là người tốt. Ta đây thích nhất trợ giúp người tốt. Ở trong game tên là Tề Thiên Đại Thánh Hầu Vương lúc này nhưng không có một tia trên địa cầu vị. Kia Đại Thánh uy nghiêm. Thời khắc này nó ngược lại là giống như một con bị pha trò rất vui vẻ tiểu hầu từ một dạng vui. Chứng kiến Hầu Vương này tấm biểu hiện. Dịch đại sư rất bất đắc dĩ quay đầu không nhìn tới hắn. Bởi vì Masrun cùng Irelia tại hắn cũng nghiêm chỉnh nói Hầu Vương không phải của hắn đồ đệ. Dù sao trên thực tế hắn đối với cái này con hầu tử cũng là động lòng. Muốn thu nó làm đồ đệ. Cảm ơn. Bởi vì hài lòng mà hưng phấn Irelia không ngừng cười liên thanh nói. Cái này là ca ca của nàng ly khai nàng chạy đi tìm Demacia viện binh tới nay thời gian. Tâm tình của nàng tốt nhất một ngày. Tuy là cho tới bây giờ đứng ở nàng bên này chống đỡ nàng đối kháng Valorant cộng thêm chính cô ta. Cũng chỉ có 4 cái. Thế nhưng đó cũng là một cái cực kỳ khởi đầu tốt không phải. Huống 4 người coi là nàng. Thực lực đều là phi thường cường đại. Đặc biệt là Masrun cùng dịch đại sư. Hầu vương nhìn thấy Irelia không ngừng cảm tạ. Con này không biết cấp bậc lễ nghĩa hầu tử vì vậy cũng liền đường hoàng lớn tiếng tiếp thu Irelia. Cảm tạ, hưng phấn địa nhạc không thể chi lớn tiếng la hét không thuần thục ngôn ngữ nhân loại. Không cần cảm tạ ta đây. Không cần cảm tạ ta đây. Thực sự không cần cảm tạ ta đây. Một nhân loại tiểu cô nương cùng một con cao lớn vô cùng hầu tử ở bên trong phòng cứ như vậy. Nhượng tới nhượng đi, để dịch đại sư cùng Masrun không còn gì để nói. PS, tuy là LOL bên trong hầu tử viết là Tề Thiên Đại Thánh. Nhưng là dựa theo quan phương tư liệu cùng lịch sử hàng này còn thực sự không phải chúng ta cái. Vị kia Tề Thiên Đại Thánh, chỉ là nắm tay tham khảo chúng ta vị kia Tề Thiên Đại Thánh thiết kế ra mà thôi. Cho nên ở trong quyển sách chính là một con vô cùng cường đại yêu hầu mà không phải chúng ta cái. Vị kia thần tượng cấp bậc Tề Thiên Đại Thánh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.